Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 933, chương 933, tham gia huyết mạch tiệc rượu. Nghiền ép, chân thực nghiền ép, khi thấy hai đại thực lực cao siêu hấp huyết quỷ rất dễ dàng bị Tần Dương đánh nằm sấp trên mặt đất. Liền giống như là đập con ruồi giống như dễ dàng. Còn lại hấp huyết quỷ thủ hạ trợn mắt hốc mồm, nhào nhào nuốt nước miếng, dọa đến lui lại mấy bước, nhất là người da trắng kia đại hán. Hắn coi là tiểu lô ly là trong mấy người này lớn nhất lợi hại. Nhìn thấy Tần Dương ra tay mới biết được, cái này Đông Phương Nam Tử mới là biến thái nhất. Lệnh bài lấy ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tần Dương duỗi ra tay, thản nhiên nói. Tóc dài nam kêu thảm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương. Răng sắc bén lóe sáng rực hàn quang. Hạ Lan, cho phiên dịch một chút, liền nói không giao ra lệnh bài. Phóng sao sao huyết, Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Chủ nhân, ta tới đi, tiểu lô ly tiến lên một bước, duỗi ra trắng nõn tiểu thủ. Xanh thảm con ngươi bên trong nổi lên tham thảm hồng mang. Này tóc dài nam trên thân lập tức giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Bắt đầu đốt bốc cháy. Trận trận tiếng kêu thảm thiết từ hỏa diễm bên trong lộ ra đến. Bất quá nửa phút đồng hồ thời gian. Hắn da rẻ bắt đầu vỡ ra. Bắt đầu chóc ra. Ta cho. Lệnh bài ta cho ngươi. Rốt cục. Tại U Minh chi hỏa đốt sốt dưới. Tóc dài nam không tiếp tục kiên trì được. Thê lương kêu to nói. Tiểu lô ly buông cánh tay xuống. Trong mắt u hỏa chậm rãi dập tắt. Giờ phút này tóc dài nam tử liền giống như là đốt cháy khét than đen đồng dạng. Trên da phả ra khói xanh. Cả người bị hủy dung giống như. Thoạt nhìn dị thường thê thảm. Thậm chí ngực còn có mấy hạt hỏa tinh. Ngươi nói ngươi người này. Rõ ràng đánh không lại không phải cố chấp, đem mình biến thành cái dạng này. Ai? Tần Dương lắc đầu, đưa tay nói, lấy ra đi, gíp me. Tóc dài nam khóe miệng co giật mấy lần, cắn cắn nha, run rẩy thủ từ trong lòng xuất ra một cái huyết sắc thiết bài. Ném đi qua, Tần Dương một thanh tiếp được, tinh tế quan sát, thiết bài phía trên chỉ có một cái loại hình tải. Ký hiệu, bên cạnh còn khác lấy một chút lít nha lít nhít kỳ quái văn tử. Lộ ra một cỗ khí tức thần bí, cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế tạo. Cầm cái đồ chơi này liền có thể đi vào sao? Lại nói cái này một cái lệnh bài có thể đi vào mấy người a? Tần Dương hiếu kỳ nói, Tần tiên sinh, người da trắng đại hán bóp mị nói ra, chỉ cần có được cái này lệnh bài. Đến cụ thể địa điểm về sau liền có thể cảm ứng được chỗ lối vào. Đến mức có thể đi vào mấy người. Bình thường là tựa như là 3 đến 5 cái người thao túng. 3 người đã đủ. Tần Dương thu hồi lệnh bài, hướng về phía phòng khách bên trong mấy cái hấp huyết quỷ chắp chắp thủ. Sorry, quấy rầy các ngươi, chúng ta xin từ biệt, sau này không gặp lại. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này, này tóc dài nam tử bỗng nhiên mở miệng. Hắn híp mắt đánh giá tiểu lô ly. Lạnh giọng hỏi. Không biết tiểu cô nương này là cái nào hút máu gia tộc người. Có thể nói cho ta biết không? Vì sao ta từ chưa gặp qua? Hắn xác thực lắm nghi hoặc. Tiểu lô ly thực lực đại khái vì đệ tứ hấp huyết quỷ trở lên. Hơn nữa còn thân mang huyết tộc chi thuật, dạng này hấp huyết quỷ bình thường đến từ ở gia tộc siêu lớn. Làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, còn cùng hoa hạ người lăn lộn tại cùng một chỗ, chẳng lẽ bị cái này hoa hạ người khống chế sao? Thoạt nhìn không giống a, con hàng này đang nói cái gì? Tần Dương buồn bực nói, hắn muốn biết nữ nữ bối cảnh, Hạ Lan phiên dịch nói. Bối cảnh, Tần Dương cười lạnh một tiếng, đem tiểu lô ly ôm vào trong ngực, lạnh lùng nói ra, nàng là hàng nội địa. Nói xong, liền quay người rời đi, lưu lại một đám mộng bức hấp huyết quỷ. Đợi đến buổi chiều 8 giờ tối hôm qua, Tần Dương đám người đi tới này phiến sơn mạch, lạnh phong xâm nhập, chung quanh tối như mực một mảnh, phá lệ làm người ta sợ hãi. Chỉ có giữa không trung treo một lượt trăng sáng, yên tĩnh mà lại quạnh quẽ, hẳn là liền ở phụ cận đây đi. Tần Dương xuất ra lệnh bài, mảnh tâm cảm ứng, rất nhanh, lệnh bài phía trên nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng. Cái này hồng quang hóa thành một đầu hơi mờ tế tuyến hướng phía trong bóng tối chậm rãi kéo dài mà ra, phác họa ra một con đường. Thật trước vào a, Tần Dương theo tế tuyến phương hướng tìm tòi mà đến. Quả nhiên, đi ước chừng 2 phút về sau, hắn trước mặt xuất hiện một đảo cũ nát mộc môn. Thường thường không có gì lạ, nhìn không ra có cái gì quỷ dị địa phương. Tần Dương đẩy 2 lần không có đẩy ra, phát hiện cái này mộc môn đã bị khóa lại, mảnh mảnh quan sát một chút, mới nhìn đến mộc môn trái phía dưới có một lỗ chìa khóa. Tần Dương đem lệnh bài cắm vào lỗ chìa khóa bên trong. Răng rác, một tiếng vang giòn, mộc môn tự hành mở ra một đầu khe hẹp, bên trong lộ ra một điểm ánh sáng. Tần Dương nhẹ nhàng đẩy ra mộc môn, trong nháy mắt, cự đại bạch mang phóng xuất ra đâm Tần Dương đám người mở mắt không ra. Cảm giác thiêu đốt sáng lên đèn chân không quang đánh lên đỉnh đầu giống như. Em gái ngươi, không phải nói hấp huyết quỷ sợ ánh sáng sao? Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt, đợi cho bọn hắn kịp phản ứng, lại phát hiện thân ở tại một cái huy hoàng cung điện đại sảnh bên trong. Chung quanh dục dịch không ít người, ăn mặc âu phục hoặc muộn váy giả hội, giống như đang tiến hành một trận chứa đại tiệc rượu giống như. Bên trong có không ít tuấn nam tịnh nữ, bưng chân cao chén rượu, cử chỉ yêu nhã, lưu lộ xuất thân phần cao quý. Tại những người này, thậm chí có ăn mặc cổ đại cung đình lễ phục nam nữ. Còn có từng dãy thân mặc khôi giáp kỵ sĩ đứng thẳng hai bên. Từng cảnh tượng ấy trang cảnh giống như xuyên qua tới giống như. Đối với Tần Dương ba người đột nhiên xuất hiện, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì kỳ quái. Chỉ là ngẫu nhiên mấy người liếc qua đến vài lần. Ánh mắt tại tiểu lô ly trên thân đi dạo vài vòng, liền thu hồi ánh mắt. Thoạt nhìn, hết thảy đều là tập mãi thành thói quen. Xem ra, nơi này chính là bọn hắn cử hành tiệc rượu địa phương. Hạ Lan cũng bị loại này điện ảnh bên trong, đều không xuất hiện qua tràng diện rung động. Tự lẩm bẩm, có lẽ, bọn hắn cũng đem chúng ta xem như hấp huyết quỷ. Đi thôi, trước tìm chỗ ngồi ngồi, quan sát một chút hoàn cảnh lại nói. Tần Dương nhìn quanh một vòng, mang theo Hạ Lan các nàng hướng đi đại sảnh góc hẻo lánh. Tìm một cái bàn ngồi xuống. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh đi vào Toroa. Một cái vóc người nóng bỏng, ăn mặc bao mông váy ngắn nữ phục vụ đi tới. Trong tay bưng mấy một ly rượu. Nàng mỉm cười, cho Tần Dương ba người phân biệt rót một ly rượu. Liền chập chờn mỹ lệ dáng người rời đi. Cái chén hiện ra vầng sáng, bên trong rượu nhiều đỏ một mảnh. Tần Dương tiến đến miệng chén nghe, một cỗ nồng mà không ngán huyết tinh vị đạo chui vào trong mũi. Tần Dương lập tức sắc mặt cổ quái, muội, lại là huyết, bất qua máu này ngửi rất tốt uống, xem ra bọn hắn đi qua gia công. Hạ Lan run run, đem cái chén đẩy xa một điểm, mà tiểu lô ly lại là hai mắt phát sáng. Đôi thủ nâng lên cái chén liền lộc cộc uống từng ngụm lớn đứng lên. Không qua một hồi, liền uống xong một chén huyết dịch. Gặp Tần Dương cùng Hạ Lan đều không uống, nàng cũng không khách khí, cầm lên tiếp tục uống. Đáng yêu mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc ý cười. Có thể thấy được cái này tinh khiết huyết dịch đối với nàng mà nói thật quá mỹ vị. Người uống chậm một chút. Nói không chừng đây là ngươi Hạ Lan tỷ tỷ đại di mụ đây. Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai nói ra. Phốp, tiểu lô ly phun ra ngoài.